Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cự tuyệt. Phùng Tiết nói ra lời này lúc tâm tình có nhiều kích động, nhiều chờ mong. Quý tiên sinh cùng Vân tiên sinh là không biết, nhưng hai người bọn họ biết. Mình bây giờ cảm giác đầu tiên chính là hối hận bọn họ nhiều như vậy nhiệm vụ không đi. Nhất định phải nhận nhiệm vụ này làm gì? Làm sao bây giờ? Người thiếu niên trước mắt này trang chủ trên thân công đức kim quang như thế nồng đậm, thấy thế nào đều không phải một người bình thường có thể để giành được. Nói không chừng chính là cái nào đó đại năng chuyển thế. Mà loại này đại năng sẽ an bài không tốt chính mình chuyển thế sau vấn đề. Nếu là hai người là tam giáo chính tông tu sĩ cũng liền thôi, chỉ ít vẫn là con đường sáng, coi như khả năng so ra kém đại lão nguyên bản an bài, nhưng ít ra cũng là con đường. Có thể hai người bọn họ chỉ là đại hạ bồi dưỡng sự vụ tu sĩ a. Sự vụ tu sĩ, tên như ý nghĩa, chính là từ ngay từ đầu liền không có chỉ vào thành tiên, hoàn toàn là chạy tới xử lý đủ loại sự vụ đi người tu hành. Thiên phú cái gì cơ bản cũng là có thể tu ra pháp lực là được. Cũng không phải đại hạ không muốn bồi dưỡng chính kinh tu sĩ, nhưng có thiên phú người thực sự là khan hiếm cực kỳ. Mà lại phần lớn còn tại khi còn bé, liền bị tinh thông suy tính tam giáo chính tông thu đi làm đệ tử. Chớ nói chi là đại hạ nắm giữ phương pháp tu hành, vốn là tam giáo ngoại môn đệ tử chính mình làm ra đến phế liệu. Chớ xem thường phế liệu, muốn bắt chân chính tu hành công pháp đi ra, vậy ngươi liền sự vụ tu sĩ cũng đừng nghĩ nuôi dưỡng. Nói cho cùng, hay là bởi vì hiện tại phương pháp tu hành vốn cũng không phải là nhân tộc thiết kế, muốn lấy hậu thiên nhân tộc trên người đi tu tập tiên thiên đại năng làm ra đến công pháp. Đối với tư chất yêu cầu, tự nhiên có thể nghĩ, cái này Vân, quý hai vị, đạo hạnh bên trên bất quá chỉ mạnh hơn Không Tang Tử bên trên một chút. Có thể như thế nhẹ nhõm bắt được đối phương, bất quá là bởi vì trong tay có các cung phụng chế tác chuyên dụng pháp bảo, cùng với bọn họ vốn là chiến đấu đặc hóa nguyên nhân. Loại tình huống này, để bọn hắn dẫn một vị rõ ràng là đại năng chuyển thế nhập đạo. Nói đùa cái gì? Cái này không rồi cùng lừa gạt không biết mình thân thế ức vạn phú ông con trai từ bỏ đại học danh tiếng, cùng chính mình chạy đi mở hàng vỉa hè giống nhau sao? Tuy nói là đại lão yêu cầu, nhưng bọn hắn không dám nhận a. Một phần vạn chậm trễ đại lão chân chính an bài làm sao bây giờ? Hai người nhìn nhau, trong lòng khổ sở lập tức nối thành một mảnh. Bất quá quý tiên sinh đến cùng lớn tuổi một chút, cách đối nhân xử thế cũng càng khéo đưa đẩy. Hơi qua một cái đầu óc, cũng là nghĩ ra một bộ lý do thoái thác. Thế là mở miệng nói, công tử đã qua tốt nhất lúc tu luyện cơ, tu hành chúng ta công pháp chỉ sợ khó mà nhập môn. Nếu là gặp được tam giáo chính thống, ngược lại là có thể thử một lần. Thế nhưng chúng ta lại không tốt chậm trễ công tử. Xưng hô từ trang chủ biến thành công tử. Sự biến hóa này nhìn như nhỏ bé, nhưng đã ở thời đại này sinh sống rất nhiều năm Phùng Tiết như thế nào lại phân biệt mơ hồ. Trang chủ là nghề nghiệp của hắn, mà công tử thì là thân phận của hắn. Muốn làm cái ví von mà nói, đại khái chính là thái tử làm hình bộ thượng thư, sau đó ngươi gọi hắn thượng thư đại nhân hay là thái tử khác nhau. Công tử ở thời đại này cũng không giống như hậu thế như thế hơi có chút tiền nam nhân đều có thể xưng hô như vậy, mà là chuyên chỉ công hầu con trai. Cho dù là nới lỏng hạn chế, cũng chỉ có quý tộc hoặc là quý tộc dòng dõi mới có thể được xưng là công tử. Đây là tại ám chỉ ta cần phải tìm từ quốc vương thất muốn pháp môn tu luyện. Có thể ta hắn meo chính là cái vương tộc Bàng Chi A. So với Trung Sơn Tĩnh Vương Tôn, loại này thân phận đều đến không có hàm kim lượng cái chủng loại kia A. Chẳng lẽ đại hạ phía chính phủ còn có quy định, không thể dẫn nước khác vương thất nhập đạo? Phùng Tuyết trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó không khỏi chắc chắn. Dù sao hai người là đại hạ tu sĩ, hơn nữa còn là chuyên môn đối phó dâm tự bộ đội đặc chủng. nếu là hấp thu chư hầu vương thất con cháu, đội ngũ kia thuần khiết tính tu không tốt cam đoan. Phùng Tiết rất muốn nói một câu ta liền muốn công pháp, có thể không gia nhập các ngươi, nhưng lại không có lá gan kia, chỉ có thể thở dài. Cũng là chuẩn bị chờ mùa đông tế tổ thời điểm về vương đô một chuyến. Mượn lý do này nhìn có thể hay không tiếp xúc đến từ quốc ngự dụng tu sĩ. Hắn khi còn bé nhưng thật ra là thử đi tìm. Bất quá khi đó người khác vi ngôn nhẹ, địa vị lại thấp, căn bản liền tu sĩ tồn tại đều không cách nào biết. Bây giờ có chút địa vị, trên thân lại tích lũy một thân công đức, trở về nói không chừng có thể tìm tới a. Về phần nói tuổi tác quá lớn, người ta Khương Tử Nha 42 tuổi mới lên Côn Lôn học nghệ, cũng không gặp không thể tu hành đúng không? Mặc dù Côn Lôn Ngọc Hư Cung chính là cái gọi là tam giáo chính tông, mà lại hắn đến cuối cùng đều không thành tiên. Như thế ngẫm lại, thật là có khả năng. Phùng Tiết trong lòng lại thấp thỏm. Bất quá lần này nhưng không có duy trì bao lâu. Bởi vì hắn nghĩ muốn vẻn vẹn công pháp, nói khó nghe chút, hắn căn bản cũng không có ý định một thế liền tu thành chính quả. Đời này tuổi tác siêu tính là gì? Chỉ cần có thể cầm tới công pháp, đời này tạm thời coi là thử nghiệm. Đợi đến kiếp sau, vừa ra đời liền bắt đầu luyện, chẳng lẽ còn siêu rồi? Trong lòng có dạng này tính toán, Phùng Tiết biểu tình lập tức đẹp mắt một chút. Nhìn thấy Phùng Tiết sắc mặt biến hóa, Vân Quý hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vân tiên sinh càng là lập tức nói, ta hai người còn có công sự, liền không ngừng lại, về sau sẽ có chuyên môn nhân sĩ tới, các ngươi đem cái này ra hỏa giao cho đối phương là được. Yên tâm, trên người hắn pháp bảo là đại tu sĩ luyện chế, người không thành tiên tuyệt đối không giải được. Nói xong, cũng không đợi Vu Trúc cùng Phùng Tiết giữ lại, liền hóa thành hai vệt độn quang, biến mất ở trong tầm mắt. Bất quá hai người này nơi nào có độn quang loại này đẳng cấp kỹ thuật a? Hoàn toàn chính là lên cái chướng nhãn pháp, sau đó dựa vào chân chạy xa. Ân, từ loại này góc độ đi lên nói hai người còn rất có ăn ý. Nhìn xem hai người biến mất ở trong tầm mắt, càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, Vu Trúc cảm thấy mình ước chừng đoán được một chút. Bất quá liền tu sĩ cũng không dám nói sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Kêu gọi man nô tới nâng lên liền miệng mang nguyên thần đều cùng một chỗ phong cấm. Giống như một đầu lợn chết đồng dạng không tang tử, một đường hướng phía Xạ Dương huyện thành đi tới. Mà Phùng Tiết lúc này gọi là một cái tinh thần căng cứng a. Liền sợ xúc sắc bỗng nhiên chuyển một cái. Sau đó liền nhảy ra cái thiên tiên đại lão cấp người cái gì. Cũng may loại này không rời đầu sự tình cuối cùng chưa từng xuất hiện. Thẳng đến Phùng Tiết đi ngang qua Từ Gia Trang, nhường Vu Trúc chính mình dẫn người về thành, cũng không có gặp được trong tưởng tượng phiền phức. Phùng Tiết trở lại nhà mình thời điểm, điền trang bên trong đã sôi cháo. Cái kia không tang tử liền ở tại bờ ruộng bên cạnh, bị người như là trói heo vậy bắt đi, hình tượng thế nhưng là có không ít người nhìn thấy. Lúc này tất cả mọi người thảo luận đây rốt cuộc là tu tiên giới trả thù, hay là có cái gì khác đạo lý huyền diệu. Liền nghe được có trang chủ nhà người hầu từng nhà gõ cái chiêng, lui qua trong trang trên quảng trường tập hợp. Đối với Phùng Tiết triệu tập lệnh, hộ nông dân cửa đã rất quen thuộc. Trước kia trang chủ muốn là làm ra cái gì phát minh mới, đều biết làm như thế một cái buổi trình diễn thời trang nói cho mọi người. Bất quá giống như trễ như thế, còn là lần đầu tiên. Cũng may trước đó phát sinh không tang tử sự kiện, tất cả mọi người còn không có chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng chiêng, từng cái nhanh chóng chỉnh lý tốt quần áo. Sau đó top 5 top 3 hướng đi cái kia đủ để dung nạp ngàn người đội ngũ quảng trường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.